Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, trở về. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ ở mưa to chạy vừa vài ra phụ cận. Khách sạn, mới rốt cuộc tìm được rồi một nhà có rảnh phòng. Cứ việc phòng giá cả cao thái quá, nhưng hai người vẫn là đau mình đào tiền. Hai người a chế. Mỗi người đều thực không may mắn đào 440 đồng tiền. Hôm nay bởi vì trời mưa đến quá lớn, cho nên các nàng chỉ có thể tạm thời ở chỗ này trụ thượng một ngày. Đợi cho ngày mai thời điểm lại suy xét tự xuất tiền túi mua phiếu trở về. Bất quá các nàng trong lòng mặt đều hy vọng chuyện này có thể có chuyển cơ. Rốt cuộc trở về vé máy bay thực quý. Các nàng tích tụ đều thiếu đến đáng thương. Hai người đều bị nước mưa tưới thấu, cả người lãnh thẳng run run. Cũng may là trong phòng có điều hòa, có thể mở ra gió nóng giảm bớt một chút. Cầm quần áo tất cả đều cởi ra, hai người trần như nhộng ngồi ở trên giường, mặc cho ai sắc mặt đều rất khó xem. Sớm biết rằng như vậy, ta chính là đánh chết đều sẽ không lại đây nơi này. Đổi thành là ai, phỏng chừng ở biết sẽ phát sinh những việc này sau đều sẽ không tới nơi này. Trương Xuân Tuyết cười khổ lắc lắc đầu, lúc này nhìn thoáng qua vẫn là không thấy nửa cách tín hiệu di động. Đối Lưu Sương Mỹ hỏi, người di động có tín hiệu sao? Không có, ta vừa mới xem qua. Thật là thấy quỷ, chúng ta chính là thấy quỷ, bằng không cũng thật vô pháp giải thích. Bất quá di động không tín hiệu cũng không quan trọng. Chờ chúng ta nóng hổi điểm nhi, hoàn toàn có thể dùng khách sạn trước sân khấu điện thoại đánh. Lưu Sương Mỹ cũng không cảm thấy. Các nàng hiện tại đã cùng bên ngoài tách ra liên hệ. Trên thực tế nếu các nàng tưởng nói, các nàng hiện tại liền có thể kêu taxi đi sân bay. Trương Xuân Tuyết nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Cảm thấy đây cũng là một cái biện pháp. Nhưng là các nàng trước mắt hiển nhiên cũng không cần. Kỳ thật ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc. Lưu Sương Mỹ lúc này đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cái gì nghi hoặc? Chính là những cái đó bị thay đổi rớt người. Bọn họ rốt cuộc đi đâu vậy đâu? Không biết, Trương Xuân Tuyết cứ việc trong lòng mặt có suy đoán. Nhưng là nàng cũng không có nói ra tới. Bởi vì nàng cũng không hy vọng nàng đoán rằng là chính xác. Ngươi là thật không biết. Vẫn là ngươi cũng không tưởng nói. Lưu Sương Mỹ phảng phất xem thấu Trương Xuân Tuyết tâm tư, thử tính lại hỏi một câu. Ta cũng không biết. Trương Xuân Tuyết lắc lắc đầu. Kỳ thật ta nhưng thật ra có một cái đoán rằng, bất quá nói ra khả năng có chút dọa người. Người nói những cái đó bị thay đổi rớt người, có thể hay không, có thể hay không đều đã chết. Trương Xuân Tuyết sắc mặt biến đổi, nắm chặt nắm tay hơi hơi có chút run rẩy. Cúi đầu cái gì cũng không có nói. Thấy thế, Lưu Sương Mỹ cũng khó coi cười gượng một tiếng. Tự mình an ủi nói. Này chỉ là ta một cái ý tưởng. Sự thật chân tướng hẳn là sẽ không như vậy. Quang thân mình ở mở ra gió nóng điều hòa trong phòng. Đãi trong chốc lát, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ liền từng người từ dương hành lý tìm ra tắm rửa quần áo tới. Một lần nữa mặc ở trên người. Tắt đi điều hòa. Hai người lấy hảo phòng tạp rời đi phòng, cưỡi đi xuống thang máy đi tới khách sạn trước sân khấu. Đối với đang ở dùng di động xem phim truyền hình người phục vụ hỏi. Chúng ta di động có thể là nước vào, một cái tín hiệu đều không có. Ta có thể sử dụng các ngươi máy bàn đánh cái điện thoại sao? Có thể, người phục vụ thái độ còn tính không tồi, cũng không có cự tuyệt các nàng. Nói thanh cảm ơn sau. Trương Xuân Tuyết liền tiếp nhận Lưu Sương Mỹ di động, lại một lần đánh cho công ty nhân sự giám đốc. Nàng đánh cái này điện thoại mục đích rất đơn giản, chính là đem bên này tình huống nói cho hắn. Sau đó các nàng bên này hảo báo nguy, điện thoại ở đô đô vang hai tiếng sau, thực mau liền bị tiếp nghe xong. Trương Xuân Tuyết tận lực làm chính mình thanh âm không có vẻ cứ thế cấp. Bình tĩnh nói, người hảo. Ta là tài vụ bộ Trương Xuân Tuyết. Ta, các ngươi ở nơi nào? Không chờ Trương Xuân Tuyết nói xong. Trong điện thoại liền vang lên một cái có chút ác độc thanh âm. Trương Xuân Tuyết bị thanh âm này hoảng sợ, nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Trả lời nói, chúng ta hiện tại không hề biệt thự, ở phụ cận một nhà khách sạn. Chúng ta, các ngươi trốn không thoát đâu. Trong điện thoại lúc này lần thứ hai truyền ra một tiếng ác độc rít gào. Bởi vì thanh âm rất lớn, cho nên Lưu Sương Mỹ cũng đồng dạng nghe được. Theo sau nghe nàng sợ hãi nói, này không phải nhân sự giám đốc thanh âm. Nghe vậy, Trương Xuân Tuyết vội vàng cắt đứt điện thoại. Nhưng là lúc sau nàng đối lập một chút bát quá khứ số di động. Nàng cũng không có đánh sai điện thoại. Xác thật là đánh cho người ta sự giám đốc. Trương Xuân Tuyết trong lòng bất an bắt đầu tăng lên. Nàng đã không dám ở trì hoãn đi xuống. Vội lại cầm lấy điện thoại bát đánh 110. Cắt đứt 110 sau. Trương Xuân Tuyết trong lòng mặt mới bình tĩnh một ít. Mà Lưu Sương Mỹ tắc có chút không xác định hỏi. Người báo nguy. Ân. Bởi vì ta cảm thấy chuyện này nếu lại kéo đi xuống nói. Chúng ta tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Trương Xuân Tuyết đem nàng bất an nói ra. Vừa mới trong điện thoại cái kia thanh âm. Cứ việc ta không biết là ai. Nhưng hiển nhiên hắn chính là biệt thự người nào đó. Ta tưởng bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhưng này rốt cuộc là vì cái gì a? Chúng ta cũng không đắc tội người nào a? Ai lại biết đâu. Dù sao ta đã báo nguy. Nói vậy trong chốc lát cảnh sát liền sẽ lại đây. Đến lúc đó làm cho bọn họ giải quyết thì tốt rồi. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đối thoại. Nghe được trước sân khấu người phục vụ là một đầu mờ mịt. Còn tưởng rằng các nàng hai cái là ở khách sạn gặp cái gì không tốt sự. Cho nên lúc này cũng cắm câu hỏi. Xin hỏi, các ngươi là có ở dừng chân trong quá trình gặp được cái gì vấn đề sao? Không có. Chúng ta sẽ báo nguy là bởi vì đồng hành mấy cái đồng sự không thấy. Cùng các ngươi nơi này là không quan hệ. Trương Xuân Tuyết đối người phục vụ giải thích một câu sau. Nàng tắc lại cùng Lưu Sương Mỹ về tới ở vào trên lầu trong phòng. Kế tiếp các nàng phải làm. Chính là thành thành thật thật đãi ở trong phòng. Chờ cảnh sát đã đến. Buổi tối 7 điểm nhiều. Mưa to một chút không có thu nhỏ ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu phó quá tiền xe sau. Vội vội vàng vàng cầm hành lễ từ trong xe chạy xuống dưới. Triệu Hối Phong vẻ mặt ngốc do đứng ở biệt thự cửa. Hoàn toàn không biết hai người kia vì cái gì lại đột nhiên chạy về tới. Các ngươi hai cái đây là ở chơi cái gì xiếc? Nhìn xách theo hành lễ cợt nhả chạy tới hai người. Triệu Hối Phong trên mặt như cũ viết mờ mịt. Còn không phải bởi vì quá tưởng ngươi. Cho nên đành phải lại trở về bồi ngươi hai ngày. Triệu Tĩnh Xu buông hành lý cho nàng lão ba một. Cái ôm. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ thì tại bên cạnh có chút xu thí nói. Tĩnh Xu nói sợ ngài lão một người quá tịch mịch. Lại làm ra giống cái gì tới cửa phục vụ loại này phạm pháp sự tới. Cho nên chúng ta liền đã trở lại. Tiểu tử ngươi thiếu ở đàng kia nói hưu nói vượn. Tin hay không ta cho ngươi đuổi ra ngoài. Ta đây vẫn là chạy nhanh vào nhà đi. Hạ Thiên Kỳ không dám lại trêu chọc Triệu Hối Phong. Vội vàng xách theo hành lễ chạy đi vào. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngồi xuống nghỉ ngơi. Liền đối với Triệu Hối Phong hỏi. Triệu Thúc, người biết Phong Lăng lộ 32 hào ở cái gì vị trí sao? Ngoài cửa con đường kia chính là Phong Lăng lộ. Nơi này là 78 hào. 32 hào nói hẳn là ở phía tây. Sẽ không rất xa. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.